Chương 3405, Hắc Cổ Thần Tướng. Thi đầu lão quỷ chết Hắc Cổ Thần Tướng giận tí mặt, đang thoáng cái đứng dậy, diện mục dữ tợn, đôi mắt bên trong tràn ngập xâm nhiên hàn quang. Ta phụng Mạc Đào đại nhân chi mệnh, đến đây tác thủ binh sát linh dịch, binh sát linh dịch không tới tay, ngược lại cái này thi đầu lão quỷ bị người chu sắt kết Hắc Cổ Thần Tướng nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, mười phần tức giận. Mặc dù thi đầu lão quỷ chết rồi, ta cũng có thể đạt được binh sát linh dịch, nhưng lại kha là phiền thoái. Mà lại, kia thi đầu lão quỷ tại nói thế nào, cũng là đầu nhập vào Mạc Đào đại nhân, bị đại nhân che chở. Nghĩ tới đây, Hắc Cổ Thần Tướng thân hình lóe lên, trốn vào hư không. Hô hô hô đi nhanh trong hư không, một chút nhìn về phía trước, một mảnh hoang vu. Tại có một ngày thời gian, liền có thể đến thi đầu lão quỷ tử vong chi địa. Hắc Cổ Thần Tướng âm trầm nói. Nhưng mà, đúng lúc này, trong hư không có một đạo nhân ảnh, từ xa mà đến gần mà tới. Nhân loại võ giả Hắc Cổ Thần Tướng thần thức, khóa chặt phương thần, cảm ứng được cái sau trên người sát lục khí tức, rất nhanh liền phát hiện hắn trên thân lưu lại thi đầu lão quỷ khí tức. Là ngươi Hắc Cổ Thần Tướng lập tức nổi giận, đấm ra một quyền. Giang giác hư không xé rách, phương thần thân thể, dừng lại, oanh ra một quyền, ngăn cản lại Hắc Cổ Thần Tướng công kích. Ngươi là ai? Phương thần cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thi đầu đại lục bên trên, ngoại trừ thi đầu lão quỷ bên ngoài, còn có những cường giả khác. Thi đầu lão quỷ là ngươi giết Hắc Cổ Thần Tướng lạnh giọng nói. Ngươi muốn vì hắn báo thù? Phương thần nhướng mày một cái, no ý hử. Ta chính là Mạc Đào đại nhân tòa hạ hắc chống chiến tướng, ngươi giết thi đầu lão quỷ, phạm vào tội chết, hôm nay liền để ta đưa ngươi tru sát. Thoại âm rơi xuống, Hắc Cổ Thần Tướng thân hình lóe lên, vọt tới phương thần trước người. Trên người hắn, hắc ám khí tức hiện lên, chỉ thấy bàn tay hắn bỗng nhiên mở ra, một thanh chiến trụ y, đưa ra trong lòng bàn tay. Giết! Thi đầu lão quỷ tu vi, nhiều nhất cũng chính là dương nguyên cảnh hậu kỳ. Nhưng bởi vì có được bạch cốt độc long xoa, hắn thực lực có thể so với dương nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Mà trước mắt cái này hắc chống chiến tướng, tu vi rõ ràng so thi đầu lão quỷ mạnh lên một bậc. Dương nguyên cảnh đỉnh phong sao? Phương thần nhếch miệng cười nói, nếu là ngưng tụ âm dương nguyên đại viên mãn cường giả, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ. Đáng tiếc, hắn không phải. Thiên thần kiếm thuật. Phương thần tay cầm bạch cốt độc long xoa, dùng cái này đến thi triển ra thiên thần kiếm thuật. Hưu trong hư không, một đạo đáng sợ kiếm quang, gào thét mà tới. Hắc Cổ Thần Tướng thấy thế, cười lạnh liên tục. Hừ, coi là có thế giết thi đầu lão quỷ, liền có thể âm dương nguyên cảnh vô địch sao tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Thoại âm rơi xuống, Hắc Cổ Thần Tướng trong tay lại chủ y, mang theo vô tận lực lượng, hung hăng đánh vào kiếm quang phía trên. Giang giác kiếm quang vẹn vẹn ngăn cản thoáng cái, tiểu bị đại chủ y đánh nát. Về sau, đại chủ y vẫn như cũ không buông tha, hướng phía phương thần đầu đánh tới. Hôn nguyên kiếm thuật. Phương thần thân hình lấp lóe, từng đạo kiếm quang tràn ngập vào hư không bên trong. Vanh Hắc Cổ Thần Tướng trong tay đại chủ y trực tiếp thất bại, đập vào trên mặt đất, trong nháy mắt để mặt đất rạn nứt. Lúc này, Hắc Cổ Thần Tướng kinh hãi phát hiện, chính mình thế mà không cách nào phát hiện phương thần tung tích. Hừ, ta cũng không tin, ngươi có thế một mực làm con rùa đen rút đầu. Nghĩ tới đây, Hắc Cổ Thần Tướng tiếp tục thi triển ra công kích mạnh nhất, bức bách phương thần hiện thân. Cái này Hắc Cổ Thần Tướng tuy mạnh, nhưng thủ đoạn công kích sơ hở quá nhiều. Âm thầm, phương thần no y vẹn vẹn một lần giao thủ, hắn liền nhìn ra Hắc Cổ Thần Tướng vài chỗ sơ hở. Hắn đại chủ y, trình độ hẳn là cùng bạch cốt độc long xoa tương đương, thuộc về đỉnh tiêm trí bảo trình độ, khoảng cách thánh bảo, còn có khoảng cách nhất định. Hơi suy tư một lát, phương thần liền làm ra cách đối phó. Hắn đống nhiên ra Hắc Cổ Thần Tướng sau lưng, liên tục thi triển ra Hôn Nguyên Kiếm Thuật. Tinh diệu tuyệt luân Hôn Nguyên Kiếm Thuật, trong hư không nhanh chóng tạo thành một cái kiếm võng, đem Hắc Cổ Thần Tướng bao phủ ở bên trong. Cho ta toái. Hắc Cổ Thần Tướng đối với mình thực lực, quá mức tự tin, khinh địch dẫn đến mình bị kiếm võng bao phủ. Hắn một chú ý hoanh ra, muốn dùng man lực phá vỡ kiếm võng. Thế nhưng là, khi hắn đại chú ý, tiếp xúc đến kiếm võng thời điểm, sắc mặt đống nhiên đại biến. Không tốt. Hắn cảm thấy kiếm vong bên trong kiếm khí, ngay tại ăn mòn hắn âm dương nguyên. Lui. Không hề nghĩ ngợi, Hắc Cổ Thần Tướng trực tiếp lựa chọn rút lui. Ăn mòn âm dương nguyên, loại thủ đoạn này, liền xem như hắn cũng làm không được. Là kiếm thuật của hắn. Lúc này, Hắc Cổ Thần Tướng mới phản ứng được. Hưu thế nhưng là, thì đã trễ, phương thần âm thầm bố trí ra một cái cường đại kiếm trận, dùng cái này kiếm trận làm cơ sở, tiếp tục thi triển hôn nguyên kiếm thuật. Đáng sợ kiếm quang trong hư không, nhộn nhạo lên. Trong hư không, tràn ngập đáng sợ hôn nguyên kiếm khí. Đáng chết. Hắc cổ thần tướng liều mạng ngăn cản, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Xoát hắn cắn răng, từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay trống nhỏ, sau đó bỗng nhiên dùng sức, đem kích hoạt. Dầm dầm dầm trống nhỏ bên trong phóng xuất ra đáng sợ khí tức, tại nó trên không, xuất hiện ba y viên lóe sáng tinh tinh. Tiểu tử, là ngươi bức ta. Hắc cổ thần tướng diện mục dữ tợn, thất tinh thiên trống, chấn áp hắc cổ thần tướng ga ho the tờ gầm thét, tay cầm trống nhỏ, thao túng ba y viên lóe sáng tinh quang, phóng tới phương thần. A phương thần khẽ di một tiếng, đã nhận ra cái này màu đen trống nhỏ bất phàm. Đây rốt cuộc là thứ gì phương thần nhíu mày? Tiền bối cẩn thận, đây là hắc cổ thần tướng thất tinh thiên trống, nội bộ ẩn chứa một cái cổ lao trận pháp, một khi kích hoạt, liền sẽ ngưng tụ thất tinh, hình thành đại trận. Nơi xa, Trần Tô để tỉnh no im một khi bị đại trận vây khốn, cho dù là âm dương nguyên cảnh đại viên mãn cường giả, QNZ rất khó đào thoát. Nguyên bản, dùng hắc cổ thần tướng thực lực, tại Mạc Đào đại nhân dưới trướng rất nhiều thần tướng bên trong, cũng chỉ có thể xem như hạng chót tồn tại. Thế nhưng là, cái này thất tinh thiên trống, lại làm cho hắc cổ thần tướng tại rất nhiều thần tướng bên trong địa vị, thẳng tắp tăng lên. Hắn chỉ thất tinh thiên trống, chiến lực có thể xếp hạng rất nhiều thần tướng bên trong, có thể xếp tới thượng du vị trí. Cho dù là đệ nhất thần tướng, đối cái này thất tinh thiên trống, QNZ có chút kiêng kỵ. Tức nói, chỉ có những cái kia tại trận pháp nhất đạo đạt tới cực kỳ đáng sợ trình độ ẩn thế không ra lão quái vật, mới có thể phá vỡ trận này. Chẳng lẽ là thượng cổ thời đại để lại nghe được Tô Kỳ nhắc nhở về sau, phương thần âm thầm suy tư. Ông nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại phương thần suy tư lúc, thất tinh thiên trống trôi nổi tại giữa không trung, ba y viên lóe sáng tinh quang cấp tốc buông xuống, tản mát tại trên mặt đất bảy cái khác biệt vị trí. Ngay sau đó, một cỗ đáng sợ trận đạo khí tức tràn ngập ra, đem ba y viên tinh quang nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái khổng lồ đại trận. Trận thành. Hắc cổ thần tướng nhìn chăm chú thất tinh thiên trống, khẽ quát một tiếng, đem tự thân lực lượng, điên cuồng rót vào màu đen trống nhỏ bên trong. Hừ, mặc cho thực lực ngươi mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản ta cái này thất tinh đại trận uy lực. Hắc cổ thần tướng âm trầm cười lạnh.